Một trong những điều đáng sợ nhất chính là việc con người mất đi khả năng cảm nhận ranh giới giữa sự cứu rỗi và sự hủy diệt. Đôi khi họ tin rằng liều lĩnh chính là cơ hội cuối cùng để thay đổi vận mệnh, nhưng không phải lúc nào thì con đường đó cũng đưa đến ánh sáng. Sự liều lĩnh trong tuyệt vọng có thể đem lại một chiến thắng tạm thời, nhưng cái giá phải trả có thể là đánh đổi cả cuộc đời. Túng quẫn và liều lĩnh là hai mặt của một đồng xu, và trong khi một phía có thể mở ra cơ hội thì phía còn lại có thể chôn vùi tất cả hy vọng. Nhưng trong thế giới mà con người luôn phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, những khoảnh khắc liều lĩnh ấy vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong câu chuyện sinh tồn. Trong đời sống xã hội, việc vay mượn tiền bạc vốn là chuyện thường tình. Ai rồi cũng sẽ đến lúc cần một khoản tài chính để xoay sở, giải quyết công việc. Tuy nhiên, khi mà đồng tiền chen chân vào các mối quan hệ, ranh giới giữa nghĩa tình và thù hận sẽ trở nên mong manh. Không ít bi kịch đã nổ ra chỉ vì những con số tưởng chừng như vô tri. Từ những mâu thuẫn âm ỉ, tích tụ theo thời gian, cuối cùng thì bùng phát thành các vụ án nghiêm trọng khiến cho dư luận rúng động. Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đã có không ít những trường hợp con nợ ra tay giết hại chủ nợ và ngược lại, để rồi cả hai đều phải chuốc lấy kết cục đau lòng. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỳ Án X. Vào 16 giờ của ngày 5 tháng 6 năm 2012 tại huyện Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi vốn được mệnh danh là vùng đất bình yên, nhưng một vụ án mạng nghiêm trọng đã khiến cho cả khu dân cư phố Tân Hưng phải chấn động. Người dân đang sinh hoạt như thường lệ thì bỗng bị kéo vào một cơn hoảng loạn không ai ngờ tới. Bà Lê Tuyết, 45 tuổi, nhân viên vệ sinh của khu phố, đang dọn rác thường lệ vào mỗi buổi chiều. Khi đến gần cuối con ngõ, nơi gần nhà ông Hồ Bắc Vọng, 51 tuổi, bí thư của huyện Ân Thi, thì bà chợt khựng lại. Từ phía sau cánh cửa khép kín của căn nhà ấy, có một tiếng kêu thất thanh vọng ra, đầy hoảng loạn và đau đớn. Giọng phụ nữ yếu ớt nhưng rõ ràng là đang trong cơn nguy cấp. Thấy vậy thì bà Tuyết vội vàng gõ cửa, gọi lớn nhưng không có tiếng đáp. Lúc này ở phía sau cánh cửa, một người phụ nữ đang cố sức chạy ra với nhiều vết thương đang chảy máu trên người. Vừa đến gần cánh cổng thì người phụ nữ ấy đã cạn sức, đổ gục ngay xuống đất. Cùng lúc đó, bà Tuyết cũng đã chứng kiến cảnh bà Lưu Hoài Thanh, 46 tuổi chủ nhà, cầm theo con dao gọt hoa quả chạy ra ngoài, miệng không quên hét lớn, cướp, cướp đồ. Thấy tình trạng trước mắt, bà Tuyết vội hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Nhận thấy người dân càng lúc càng kéo đến đông, bà Thanh cũng nhanh chóng lẩn ra phía sau nhà và bỏ trốn khỏi hiện trường. Mọi người sau đó đã cùng nhau phá dỡ chiếc cổng sắt để trèo vào bên trong cứu người phụ nữ đang hấp hối. Nhưng lúc này họ lại càng bất ngờ hơn khi mà ở bên trong căn nhà, ngay khu vực của phòng khách, một người đàn ông đang nằm bất động ở trong một vũng máu lớn, khắp người chi chít những vết thương và không còn dấu hiệu của sự sống. Người dân đã vội vã đưa người phụ nữ đang hấp hối đi cấp cứu. Cảnh tượng trước mắt vô cùng hoảng loạn. Một người thanh niên vội lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho cảnh sát của huyện Ân Thi. Chưa đầy 20 phút sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi xác định được người đàn ông nằm trong phòng khách đã tử vong, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập hàng rào bảo vệ để phong tỏa hiện trường, đồng thời cũng lấy lời khai từ những người dân có mặt tại hiện trường. Hai nạn nhân được xác định là Đinh Hoàng Lộc, 45 tuổi, đã tử vong và Hà Thi Thi, 41 tuổi, hiện tại đã được đưa đi cấp cứu, chưa rõ tình trạng. Theo như thông tin từ hồ sơ hộ tịch và xác nhận từ người dân xung quanh, hai người là vợ chồng cùng sinh sống tại thị trấn Trương Loan, cách hiện trường vụ án khoảng 10 km. Họ được biết đến là một cặp vợ chồng làm nghề kinh doanh phụ kiện điện thoại tại chợ trung tâm huyện. Điều khiến cho các điều tra viên chú ý là vợ chồng ông Lộc xuất hiện ở trong căn nhà của bà Lưu Hoài Thanh vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Theo như lời kể của một số nhân chứng, trước thời điểm vụ việc xảy ra vào khoảng 30 phút, người ta nhìn thấy ông Lộc lái xe ô tô cùng với vợ dừng ở trước cửa nhà bà Thanh. Sau đó thì cả hai cùng bước vào nhà và không có dấu hiệu bất thường. Bà Lưu Hạnh, hàng xóm ngay sát cạnh nhà bà Thanh, nơi xảy ra vụ án cho biết, trước khi nghe tiếng hô kêu cứu của người phụ nữ dọn rác, thì bà đã để ý thấy có tiếng cãi vã lớn phát ra từ phía bên trong ngôi nhà, ngay trước thời điểm mà bà Thi kêu cứu. Tuy nhiên thì nội dung cụ thể của cuộc cãi vã vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát đã thu giữ một số vật chứng tại hiện trường và một chiếc túi xách nữ nằm ở bên cạnh thi thể của ông Lộc. Ở bên trong có chứa hơn 80.000 nhân dân tệ tiền mặt, cùng với một số giấy tờ vay nợ viết tay có chữ ký là của bà Lưu Hoài Thanh. Nơi nạn nhân tử vong, máu vương vãi thành từng vệt lớn nhỏ, vết kéo lê dài khoảng nửa mét từ gần chân ghế sofa đến vị trí nằm cuối cùng của thi thể. Điều này cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị đâm tại một địa điểm khác, sau đó thì cố vùng chạy hoặc bị đẩy ngã. Các vật dụng ở trong phòng bị xô lệch, bàn uống nước bị đổ nghiêng, một chiếc ghế gãy chân, sàn nhà vỡ một mảnh gạch men, có vết trượt máu. Trên thành ghế sofa, tổ điều tra phát hiện ra dấu vân tay còn mới, nghi ngờ là của nạn nhân hoặc là hung thủ. Những vết máu dạng bắn có hình nan quạt ở trên tường cho thấy rằng hành vi tấn công đã diễn ra với cường độ mạnh nhiều lần trong tư thế đối mặt. Tại khu vực gần cửa sổ, tổ kỹ thuật hình sự đã thu được một chiếc điện thoại di động màu đen bị vỡ màn hình. Qua tra cứu ban đầu thì đây là điện thoại của nạn nhân Hà Thi Thi. Thiết bị này được niêm phong để phục hồi dữ liệu và kiểm tra các cuộc gọi tin nhắn gần thời điểm xảy ra vụ việc. Phía sau nhà, dưới bụi chuối ở cạnh bồn nước, đội tìm kiếm đã phát hiện ra con dao gọt hoa quả được cho là hung khí gây án có dính máu và dấu vân tay. Cạnh đó là một chiếc khăn mặt màu trắng, cuộn tròn như là đã vừa được sử dụng. Tổ giám định cho biết là sẽ khẩn trương phân tích mẫu máu và dấu vết sinh học ở trên hai vật chứng này. Cũng tại khu bếp, cảnh sát ghi nhận được hai cốc nước lọc và một dĩa trái cây cát giờ. Điều này cho thấy trước khi vụ án mạng xảy ra, cả ba người có thể đã ngồi nói chuyện cùng với nhau tương đối bình thường, nhưng diễn biến sau đó đã biến căn nhà trở thành hiện trường của một cuộc thảm sát. Kiểm tra kỹ hơn ở các khu vực xung quanh nhà, cảnh sát chợt phát hiện ra một hũ nhỏ được đặt ở góc vườn, ở bên trong có chứa rất nhiều mảnh xương, nghi ngờ là hài cốt người. Nhận thấy có điều khả nghi, cảnh sát đã ngay lập tức thu thập và bàn giao cho đội pháp y để làm công tác thí nghiệm, xác định thông tin. Đội pháp y cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi. Nạn nhân Đinh Hoàng Lộc được phát hiện nằm ngửa ở giữa phòng khách, hai tay vẫn nắm chặt, khuôn mặt co rúm lại như là còn vương nét kinh hoàng tột độ trước khi chút hơi thở cuối cùng. Cơ thể bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ, máu cũng đã bắt đầu đông lại tại các vết thương sâu. Bác sĩ pháp y trưởng là ông Chu Duy Thành trực tiếp chỉ đạo hiện trường. Sau khi kiểm tra sơ bộ, ông cho biết ở trên người nạn nhân có tổng cộng 18 vết thương. Trong đó có 12 vết đâm sắc gọn, tập trung chủ yếu ở vùng ngực và bụng, nhiều vết cắm sâu tới gần 6cm, cho thấy lực đâm mạnh và liên tục không phải là hành động tự vệ đơn lẻ. 3 vết cắt ở cổ tay, bàn tay. Đây có thể là vết thương chống đỡ khi mà nạn nhân cố gắng kháng cự. Và cuối cùng là có 2 vết rạch ngang ở vai và lưng có dấu hiệu bị tấn công khi đang quay người hoặc là bỏ chạy. Tổ pháp y đã xác định vết thương chí mạng nằm ngay ở dưới xương đòn trái, đâm xuyên qua tim, được cho là nguyên nhân dẫn đến tử vong trong vòng vài phút do mất máu quá nhiều. Ngoài ra thì pháp y còn phát hiện ra một số dấu vết bầm tím cũ ở xung quanh cổ tay và khuỷu tay, có khả năng là do bị siết hoặc là giữ chặt trước khi xảy ra vụ tấn công. Không có dấu hiệu bị trói, nhưng bàn tay của nạn nhân có dính các sợi vải vụn, nghi là từ quần áo của hung thủ hoặc là từ khăn trải bàn trong phòng khách. Chi tiết này đã được niêm phong để giám định mẫu DNA. Thời gian tử vong được ước tính là vào khoảng 15 giờ 45 phút cho đến 15 giờ 55 phút, tức là chỉ khoảng từ 10 cho đến 15 phút trước khi bà Hà Thi Thi chạy ra ngoài kêu cứu. Hung khí gây án được tổ pháp y xác định ban đầu rất có thể là do dao gây ra, một loại dao có phần mũi sắc nhọn giống như con dao gọt hoa quả được cảnh sát tìm thấy ở phía sau căn nhà. Kết luận sơ bộ từ pháp y cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích, không phải là hành động bộc phát. Mức độ tàn nhẫn trong số lượng và vị trí của các vết đâm khiến cho lực lượng điều tra nghi ngờ đến yếu tố mâu thuẫn cá nhân sâu sắc, thậm chí có thể là do thù hằn tích tụ lâu ngày. Sau 3 giờ đối chiếu thông tin từ hệ thống lưu trữ dữ liệu dân cư, dấu vân tay được tìm thấy trên con dao gọt hoa quả là của Lưu Hoài Thanh. Người phụ nữ đã được cho là rời khỏi hiện trường ngay sau khi bị người dân phát hiện ra vụ việc. Và máu dính ở trên con dao chính là của hai nạn nhân Lộc và Thi. Ngoài ra thì chiếc hũ ở sau vườn được cảnh sát tìm thấy. Sau khi tổ pháp y thực hiện một vài biện pháp tác dụng với chất hóa học đã cho ra kết quả xác định chính xác đó là hài cốt người. Một câu hỏi ngay lập tức được đặt ra, vậy thì hũ hài cốt đó là của ai và liệu có phải lại là một nạn nhân xấu số nào đó hay không? Sau khi hoàn tất thu thập hiện trường, công tác khám nghiệm tử thi và những thông tin thu thập được ban đầu, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành truy tìm tung tích của Lưu Hoài Thanh. Theo hệ thống camera an ninh ở gần khu phố thì hình ảnh trích xuất cho thấy bà Thanh đã bỏ chạy ra phía sau nhà, băng qua vườn rồi theo con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn. Chiếc áo khoác hoa mà bà mặc lúc đầu đã bị vứt lại tại một bãi rác cách nhà khoảng 300 mét. Sau khi vụ án xảy ra, người nhà và chồng của bà Thanh là ông Hồ Bắc Vọng đã cố gắng gọi điện liên lạc nhưng đều không được, chứng tỏ rằng người này đã có chủ đích bỏ trốn. Ngay trong đêm, Công an của huyện Ân Thi đã phát lệnh truy nã khẩn cấp toàn tỉnh Hồ Bắc đối với bà Lưu Hoài Thanh, nghi can chính ở trong vụ án giết người và cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, bà Lưu Hoài Thanh không bỏ chạy theo lối cổng chính mà nhanh chóng luồn ra lối cửa sau, băng qua vườn rau và dãy chuồng nuôi gà cũ. Bà vứt con dao và chiếc khăn dính máu vào bụi chuối rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài có họa tiết hoa vốn dễ nhận diện, vứt ở gần bãi rác cách nhà khoảng 300 mét. Vào khoảng 16 giờ 10 phút, camera an ninh của một cửa hàng tạp hóa ở bên rìa đường quốc lộ 234 đã ghi nhận hình ảnh của một người phụ nữ trung niên mặc áo đen mỏng, đội mũ và khẩu trang kín, dáng đi vội vã, băng ngang qua đường rồi biến mất về hướng bến xe của huyện. Tại bến xe Ân Thi, qua lời khai của nhân viên bán vé, một người phụ nữ phù hợp với mô tả đã mua vé xe đi thành phố Nghi Xương vào lúc 16 giờ 35 phút. Tuy nhiên, vì tình hình lúc đó đang hỗn loạn tại hiện trường, lệnh truy nã chưa kịp ban hành cho nên đã tạo cơ hội để bà Thanh trốn thoát qua tuyến xe liên tỉnh, mang theo một túi sách nhỏ. Cảnh sát đã ngay lập tức phối hợp với công an của thành phố Nghi Xương để rà soát toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ và nhà trọ bình dân ở khu vực gần bến xe trung tâm. Đồng thời, các trạm kiểm soát, cửa ngõ của tỉnh Hồ Bắc và hệ thống camera giao thông liên tỉnh cũng đã được kích hoạt để khoanh vùng di chuyển của các nghi phạm. Công tác truy bắt đã bước vào giai đoạn khẩn trương, khả năng bà Thanh vượt biên giới tỉnh hoặc là có sự hỗ trợ của người quen càng cao. Trong khi đó thì cơ quan điều tra vẫn chưa nắm được chính xác động cơ thực sự ở phía sau vụ án, khiến cho dự đoán hướng đi của nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Vào sáng ngày 6 tháng 6, lúc 7 giờ 42 phút, sau gần 17 giờ hôn mê sâu thì Hà Thi Thi đã bất ngờ tỉnh lại tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Ngay lập tức, một tổ công tác đặc biệt được cử đến để bảo vệ và chuẩn bị cho buổi lấy lời khai ban đầu, dưới sự giám sát của các bác sĩ điều trị. Tại đây, bệnh viện đã ghi nhận, ở trên người nạn nhân có 5 vết thương, 1 vết thương ở vùng ổ bụng và 4 vết thương ở trên bả vai và tay. Thương tật dự tính là 28,5% cơ thể. Hà Thi Thi yếu ớt, không nói lớn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể cung cấp cho cảnh sát lời khai khá cụ thể. Cô cho biết vào ngày hôm đó bà Thanh có gọi điện nói vợ chồng cô qua nhà để giải quyết toàn bộ số nợ đã vay, tổng là 180.000 tệ, có giấy ghi nợ. Sau nhiều lần khất mãi không trả được, nghe tin bà Thanh sẽ trả hết nên đã không nghĩ ngợi. Mới đầu cả hai nói chuyện rất bình thường, nhưng khi anh Lộc nhắc đến khoản nợ thì bà ấy nói là sẽ trả trước 80.000 tệ, còn khoảng 100.000 thì sẽ trả bằng vàng và yêu cầu người chồng hãy lên tầng 2 để hỗ trợ với lý do là bà ấy cất vàng trong két sắt, chỉ biết mật khẩu chứ không biết cách mở. Tin tưởng không có điều gì bất thường, anh Lộc đã đi theo bà Thanh lên lầu, trong khi Hà Thi Thi ở lại một mình dưới phòng khách. Sau khoảng 5 phút thì từ tầng trên cô bất chợt nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Ban đầu là tiếng bước chân bình thường, sau đó là tiếng giằng co, rồi đột ngột lại vang lên tiếng hét rất ngắn, đầy hoảng loạn. Bản năng mách bảo cô là có chuyện chẳng lành, cô đã lập tức đứng dậy, định chạy lên kiểm tra, thì từ trên cầu thang, anh Lộc lao xuống với những vết thương ở trên người và cổ có vết hằn chặt. Bà Thanh chạy ngay phía sau, ở trên tay cầm con dao cùng với tay áo dính máu, lao về phía anh Lộc, đâm tới tấp. Mặc dù cố gắng chống cự, nhưng do đã bị mất máu quá nhiều, cho nên anh Lộc đã ngã quỵ ngay ở dưới sàn nhà. Lúc này không kịp hiểu chuyện gì, cùng với đó là thái độ hoảng loạn sợ hãi. Với những gì đã xảy ra trước mắt, Hà Thi Thi chỉ kịp lùi lại vài bước thì bà Thanh bất ngờ rút ra một con dao gọt hoa quả vừa dùng để đâm anh Lộc lên. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, bà ta lao đến tấn công cô bằng tất cả sự hung hãn. Hà Thi Thi chỉ kịp dùng tay đỡ những nhát chém đầu tiên rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Máu chảy ướt sàn khiến cho cơ thể cô nhanh chóng rơi vào trạng thái choáng váng. May mắn lúc này Hà Thi Thi đã vơ được một bình hoa trên bàn, đập mạnh vào đầu bà Thanh mới khiến cho bà ta choáng váng và buông cô ra. Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, Hà Thi Thi cố gắng bò ra phía ngoài cửa, tìm kiếm sự cứu giúp từ bên ngoài. Mọi thứ trước mắt cô dần mờ đi, nhưng cô vẫn cố gào lên vài tiếng cuối cùng trước khi nằm gục hẳn ở trước ngưỡng cửa. Đó là thời điểm mà bà Lê Tuyết, nhân viên vệ sinh, nghe thấy tiếng kêu và phát hiện ra vụ việc. Lời khai này trở thành mảnh ghép quan trọng trong quá trình điều tra, cho thấy vụ án không phải là hành động bộc phát trong lúc nóng giận, mà dường như nó đã được tính toán từ trước. Việc tách nạn nhân ra hai nơi khác nhau, dàn dựng câu chuyện là két sắt có vàng và con dao đã giấu sẵn, cho thấy bà Thanh đã có chủ đích sát hại hai vợ chồng từ đầu. Sau một ngày phát lệnh truy nã đối tượng Lưu Hoài Thanh, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm được manh mối có liên quan đến nơi ẩn náu của người phụ nữ này. Người phụ nữ tên là Bạch Tư, 40 tuổi, chủ dãy trọ giá rẻ, chủ yếu là cho công nhân thuê tại phường Lục Thủy, thành phố Nghi Xuân cho biết, sau khi xem được thông tin truy nã trên TV vào trưa ngày 6 tháng 6, Bạch Tư đã nhanh chóng nhận ra người đang bị truy nã rất giống với người phụ nữ đã đến thuê phòng trọ của mình vào ngày hôm qua. Chủ nhà trọ cho biết bà ta đến vào chiều ngày 5 tháng 6, thuê phòng trả trước 3 ngày, mang theo một túi xách nhỏ, không nhiều hành lý gì và hầu như không đi ra ngoài. Bà ta nói mình vừa ly hôn, đang đi tìm việc làm nên muốn ở tạm ít ngày. Bà ta đăng ký lưu trú với cái tên giả là Lý Ái Bình, quê ở tỉnh An Huy. Khi biết được sự việc thì Bạch Tư và chồng đã đặc biệt chú ý và cố gắng hết sức để giữ chân Lưu Hoài Thanh, không cho bà ta rời khỏi phòng, cũng như ngay lập tức báo cáo tình hình cho cảnh sát địa phương. Nhờ vào sự giúp đỡ của người chủ nhà trọ Bạch Tư, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận căn phòng số 203 nơi mà Lưu Hoài Thanh đang ẩn nấp. Khi phát hiện hành tung của mình bị bại lộ, người phụ nữ đã lập tức định trèo qua cửa sổ phía sau nhưng bị khống chế chỉ sau vài giây. Sau khi đối chiếu dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt và kiểm tra túi sách, cơ quan công an đã xác định đó chính xác là Lưu Hoài Thanh, nghi phạm chính của vụ án giết người tại huyện Ân Thi. Tại trụ sở của công an huyện Ân Thi, sáng ngày 7 tháng 6, Lưu Hoài Thanh được dẫn giải đến phòng hỏi cung với 3 cán bộ điều tra có kinh nghiệm. Suốt hơn 2 giờ đầu tiên, bà ta vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối, ánh mắt rừng rưng, thỉnh thoảng thì thở dài và đảo mắt quanh phòng, như thể là sự việc không có liên quan gì đến mình. Mọi câu hỏi từ nhận diện nhân thân, hành trình bỏ trốn cho đến các hành vi tại hiện trường đều bị bà ta lảng tránh hoặc là trả lời vòng vo. Tuy nhiên, các điều tra viên cũng không vội vã, họ đã nắm trong tay những bằng chứng then chốt, kết quả nhận dạng nhân chứng từ Hà Thi Thi, dữ liệu di chuyển của các trạm giao thông, mẫu máu và dấu vân tay thu được tại hiện trường trùng khớp với Lưu Hoài Thanh. Khi điều tra viên trưởng đưa ra tập ảnh hiện trường, trong đó có bức ảnh của nạn nhân Đinh Hoàng Lộc nằm trong vũng máu với 18 vết thương ở khắp người, bà Thanh khẽ rùng mình. Sau một khoảng thời gian quanh co, cuối cùng thì Lưu Hoài Thanh cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi gây án của bản thân. Bà ta bật khóc nức nở, kể lại toàn bộ nguyên nhân và quá trình gây án man dợ của bản thân đối với các nạn nhân. Theo lời bà ta thì mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi bà ta dính vào đường dây hụi ngầm do một người phụ nữ tên Giang, chủ tiệm vàng tại trấn kế bên đứng ra tổ chức. Ban đầu chơi để kiếm lời nhưng khi mà bị bể hụi, bà Thanh đã mất trắng hơn 300.000 tệ. Để gỡ gạc, bà bắt đầu vay nóng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả xã hội đen, một vài người thân. Một trong những người cho vay chính là vợ chồng của anh Đinh Hoàng Lộc và Hà Thi Thi. Thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai bên khá thân thiết cho nên vợ chồng anh Lộc đã cho bà Thanh vay không mất tiền lãi và chỉ yêu cầu viết giấy nợ. Tuy nhiên, khi các khoản vay khác đè lên nhau, bà Thanh bắt đầu mất khả năng chi trả. Mỗi tháng, bà phải xoay sở gần 20.000 tệ để trả lãi chồng lãi cho khoản vay từ tín dụng đen. Cuối năm 2011, một nhóm đòi nợ thuê đã từng tạt sơn và đập cửa kính nhà bà vào giữa đêm, khiến cho bà bị khủng hoảng tâm lý nặng. Càng lúc càng bị dồn vào đường cùng, bà Thanh bắt đầu nảy sinh ra những suy nghĩ cực đoan. Bà từng định bán căn nhà đang ở, nhưng mà chồng bà không đồng ý và nói bà nên tự tìm cách để giải quyết vấn đề mà bản thân đã gây ra. Sau đó thì bỏ mặc bà một mình lại ở căn nhà, còn bản thân thì đã chuyển đến sống cùng với con trai. Đầu tháng 6 năm 2012, sau một cuộc gọi hối thúc và cảnh báo của Hà Thi Thi, bà ta bắt đầu lên kế hoạch dàn dựng màn trả nợ bằng vàng để tách hai vợ chồng ra. Trong đầu bà ấy lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết chết vợ chồng Lộc Thi để xóa nợ và dập tắt mọi sức ép. Bà Thanh khai rằng ban đầu chỉ định giết Đinh Hoàng Lộc, người mà bà ta cho là ép và sỉ nhục mình nhiều nhất. Nhưng khi thấy Hà Thi Thi còn sống và tận mắt chứng kiến sự việc, bà biết là không thể để cho cô rời đi. Tuy nhiên do quá hoảng loạn và lo sợ hàng xóm phát hiện, bà không thể ra tay lần thứ hai một cách dứt điểm. Sau khi bỏ trốn, bà đã dự định vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch qua Quảng Tây nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt giữ. Sau khi đã thu thập đầy đủ các lời khai cùng với các bằng chứng buộc tội có liên quan đến vụ sát hại hai vợ chồng Đinh Hoàng Lộc và Hà Thi Thi, tổ điều tra đã chuyển hướng câu hỏi sang một chi tiết khác tưởng chừng như không liên quan nhưng lại chứa đựng nghi vấn lớn. Chiếc hũ sành đậy kín ở bên trong có hài cốt người được phát hiện trong lúc lực lượng chức năng tiến hành khám xét toàn bộ khuôn viên. Khi bị hỏi về chiếc hũ thì Lưu Hoài Thanh tỏ thái độ hoàn toàn rừng rưng, khẳng định rằng đó chỉ là cho bếp đổ lâu ngày do bà ta từng đốt rác ở sân sau. Tuy nhiên, chính lời khai này lại càng khiến cho tổ điều tra nghi ngờ, bởi vì phần cho quá sạch, không có lẫn cho củi hay cho lá, lại chứa rất nhiều vụn xương người với mức độ cháy không đồng đều. Đặc điểm thường thấy khi đốt xác trong điều kiện không chuyên và hoàn toàn khác với các thông tin mà đội pháp y đã cung cấp trước đó. Khi này thì một giả thuyết đã được đặt ra là rất có thể hũ xương cốt được chôn ở sau vườn là của một người có liên quan mật thiết đến Lưu Hoài Thanh. Nhận định đây có thể là một vụ giết người thứ hai, tổ điều tra đã lập tức mở rộng phạm vi xác minh. Bên cạnh việc rà soát các mối quan hệ của nghi phạm, cảnh sát cũng khẩn trương đối chiếu mẫu xương ở trong hũ với dữ liệu của nạn nhân mất tích, chưa rõ tung tích trong vòng 12 tháng trở lại đây ở trên địa bàn huyện Ân Thi và các vùng giáp danh. Chỉ sau 2 ngày, một manh mối quan trọng đã xuất hiện. Trung tâm pháp y của tỉnh Hồ Bắc cho biết, khi tiến hành giám định ADN từ mảnh xương sườn và răng còn sót lại ở trong chiếc hũ, thì kết quả là trùng khớp 99,9% với ADN được lưu trữ của bà Liêm Tuyết Mai, 42 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của huyện Ân Thi, người đã được gia đình trình báo là đã mất tích cách đây 6 tháng. Thông tin này đã lập tức gây chấn động toàn bộ ban chuyên án. Vụ án mất tích của bà Tuyết Mai trước đó đã từng gây xôn xao ở trong giới chức địa phương. Bà Mai là người nổi tiếng liêm khiết, có học thức, hoạt động thiện nguyện năng nổ và có quan hệ xã hội rộng. Vào giữa tháng 12 năm ngoái, bà được cho là đã rời khỏi nhà để đi họp liên ngành tại huyện lân cận, nhưng sau đó thì không bao giờ trở về. Gia đình sau 2 ngày không liên lạc được thì đã báo mất tích, tuy nhiên do không có manh mối rõ ràng, vụ việc rơi vào bế tắc. Khi danh tính của nạn nhân được xác định, tổ điều tra đã lập tức đào sâu vào quá trình quan hệ giữa bà Mai và bà Thanh. Những lần liên lạc cuối cùng qua điện thoại, lời khai của hàng xóm và kiểm tra sổ tay ghi nợ bị tịch thu ở trong nhà bà Thanh đã phơi bày ra một sự thật bất ngờ. Bà Liêm Tuyết Mai chính là chủ nợ của Lưu Hoài Thanh với tổng số tiền vay lên đến gần 120.000 nhân dân tệ, không lãi suất nhưng có ghi giấy vay tay. Theo như thông tin về lịch sử viễn thông, bà Mai đã nhận được cuộc gọi kéo dài gần 7 phút từ bà Thanh vào 12 giờ trưa của ngày 11 tháng 12 năm 2011. Đây cũng là cuộc gọi cuối cùng mà bà Mai đã nhận trước khi điện thoại tắt nguồn hoàn toàn vào khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày. Từ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại một cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ, cảnh sát xác định vào khoảng 12 giờ 45 phút thì bà Mai có xuất hiện trên đoạn đường dẫn vào nhà bà Thanh, tay cầm một túi sách màu be, bước đi có vẻ gấp gáp. Sau thời điểm đó, không có bất kỳ camera nào ghi lại cảnh bà rời khỏi khu vực và cũng không có ai nhìn thấy bà lần nữa. Dựa vào dòng thời gian này, tổ điều tra đã dựng lại giả định rằng bà Mai đã đến nhà bà Thanh theo lời giao hẹn để giải quyết khoản nợ. Với địa vị xã hội và uy tín cá nhân, rất có thể là bà Mai cũng không lường trước được một cuộc đối đầu đầy nguy hiểm bởi vì cả hai từng có thời gian quen biết nhau trong các hoạt động thiện nguyện tại huyện. Lúc này, tại nhà bà Thanh, cảnh sát cũng thu được một số giấy tờ ghi nợ có dấu hiệu bị đốt cháy dở, giấu ở trong đống tro ở phía sau bếp củi. Dù phần lớn đã cháy xém, nhưng phòng kỹ thuật hình sự vẫn còn khôi phục được một phần chữ viết, bao gồm dòng chữ Mai 1250, 3 kỳ trả góp. Đây được xem là một chứng cứ then chốt để củng cố động cơ của vụ án. Khi thu thập thêm được những thông tin quan trọng, đặc biệt là dữ liệu viễn thông, hình ảnh từ camera an ninh và kết quả giám định ADN từ cho cốt ở trong hũ sành, tổ chuyên án đã quyết định mở lại phiên thẩm vấn Lưu Hoài Thanh tại phòng thẩm vấn của Công an huyện Ân Thi. Một lần nữa, bà Thanh được yêu cầu khai báo về nguồn gốc chiếc hũ được chôn sâu ở sau vườn nhà mình, nơi có chứa hài cốt của bà Liêm Tuyết Mai. Như những lần trước, bà Thanh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, chối cãi đến cùng. Bà cho biết rằng mình không biết gì về hũ xương và có thể là có ai đó cố tình gài bẫy và chưa từng gặp bà Mai kể từ tháng 10 năm ngoái. Những lời phủ nhận cũ rích, dập khuôn khiến cho không khí của căn phòng trở nên nặng nề, nhưng tổ điều tra đã sẵn sàng cho màn đối chất cuối cùng. Trưởng ban chuyên án đã rút ra từ tập hồ sơ dày cộp một loạt các bằng chứng không thể chối cãi. Lịch sử cuộc gọi giữa hai người vào trưa ngày 11 tháng 12 năm 2011. Hình ảnh camera ghi lại thời điểm mà bà Mai bước vào nhà bà Thanh và không bao giờ trở ra. Giấy vay nợ bị đốt dở và cuối cùng là kết quả giám định ADN từ hũ cho cốt khớp với ADN của bà Mai được cung cấp bởi em ruột của nạn nhân. Không dừng lại ở đó, tổ điều tra còn đưa ra kết quả phân tích hóa học từ tro thiêu và phần cặn lắng còn sót lại ở trong ấm đun nước ở góc bếp cũ, nơi bà Thanh từng đun nước vào trưa ngày 11 tháng 12 năm 2011. Kết quả cho thấy dấu vết của cyanua, một trong những chất độc cực mạnh, có thể giết chết người chỉ trong một vài phút nếu như bị pha vào nước uống. Đến lúc này, bà Thanh cũng không thể giữ được cái vỏ bọc bình tĩnh. Bà đã đổ người dựa vào lưng ghế, ánh mắt vô hồn, nhìn vào tấm ảnh của bà Mai đặt ở trên bàn thẩm vấn. Vài phút im lặng trôi qua, bà ta bất ngờ thở hắt ra, giọng nói nhỏ như thì thầm, thừa nhận tất cả mọi chuyện. Bà khai rằng mình đã lên kế hoạch sát hại bà Mai từ nhiều tháng trước, khi bị thúc ép trả khoản nợ gần 120.000 nhân dân tệ. Trước đó bà từng hai lần cố ý hạ độc hại chết bà Mai, một lần bằng thuốc ngủ liều cao pha vào trà, nhưng không thành bởi vì bà Mai đã nghi ngờ và không uống. Lần còn lại thì cho vào cháo rồi mang lên mời bà Mai, nhưng cũng bị bà Mai đổ đi. Sau khi thất bại, bà đã bắt đầu đi tìm mua cyanua từ một đầu mối chuyên cung cấp hóa chất công nghiệp, viện cớ là dùng để diệt chuột. Đến ngày 11 tháng 12, bà Thanh lấy lý do là muốn trả trước một phần tiền nợ để gọi bà Mai tới nhà. Trong lúc trò chuyện, bà đã pha sẵn một ca nước cam rồi lén hòa cyanua vào ly nước dành cho bà Mai. Nạn nhân sau khi uống chỉ khoảng 5 phút thì bắt đầu có biểu hiện co giật tim tái. Bà Mai ngã xuống sàn, miệng sùi bọt, cố gắng vùng vẫy cầu cứu trong vô vọng. Thấy kế hoạch hạ độc của bản thân đã thành công, bà Thanh vô cùng hả hê đứng nhìn nạn nhân dần mất đi hơi thở. Sau khi giết chết bà Mai, hung thủ không hề có dấu hiệu của việc hối hận. Bà ta vẫn còn ung dung đi chợ mua đồ ăn ngon về nấu và cười đùa với những người hàng xóm xung quanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay trong đêm đó, bà Thanh đã dùng bạt nhựa, than củi và gỗ vụn đốt xác nạn nhân ở phía sau nhà. Xác được thiêu trong nhiều giờ ở trong chuồng gia súc cũ. Sau đó thì bà đổ tro cốt bỏ vào hũ sành và cất ở một bụi cây kín ở góc vườn nơi ít ai để ý. Lý do duy nhất bà làm như vậy, theo như lời khai, là vì bị dồn đến bước đường cùng. Bà Thanh nói, tôi không có gì cả, nếu không giết bà ấy thì tôi mất nhà, mất hết. Điều khiến cho cảnh sát phải khiếp sợ về người phụ nữ này chính là sau khi giết chết bà Mai, bà Thanh vẫn sống bình thường suốt 6 tháng và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không những thế, vì đã quen với việc giết chết một người mà không bị ai phát hiện suốt một thời gian dài đã khiến cho bà ta tiếp tục lên kế hoạch sát hại vợ chồng anh Lộc và chị Hà Thi. Lưu Hoài Thanh, 46 tuổi, từng có một thời gian ngắn làm giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học của huyện. Sau đó thì nghỉ việc do bị cắt giảm biên chế. Bà sống cùng với con trai ở trong một ngôi nhà cấp 4 ở cuối ngõ Tân Hưng. Hàng xóm mô tả bà là người trầm lặng ít nói và có phần khó gần nhưng luôn ăn mặc tươm tất và thể hiện là người có đạo đức. Bề ngoài thì bà Thanh tạo dựng hình ảnh là người phụ nữ kín đáo nhẫn nại, không gây chú ý. Điều khiến cho nhiều người không thể ngờ rằng bà ấy lại có thể liên quan đến những tội ác man dợ như vậy. Các chuyên gia tâm lý bước đầu nhận định rằng bà Thanh có đặc điểm nhân cách, hướng nội, nhiều khả năng là mắc chứng rối loạn nhân cách dạng ẩn, biểu hiện ở việc giấu kín cảm xúc tiêu cực, dễ tích tụ áp lực, nhưng khi đến ngưỡng giới hạn thì phản ứng cực đoan, lạnh lùng và mang tính hủy diệt. Qua quá trình điều tra tài chính và các khoản vay mượn, cảnh sát xác định bà Thanh đang nợ ít nhất 4 người khác với tổng số tiền lên đến hơn 370.000 tệ. Trong đó, bà Mai là chủ nợ lớn nhất và cũng là người thường xuyên thúc ép gay gắt. Từng đe dọa là sẽ kiện ra tòa nếu như bà Thanh không trả nợ đúng hạn. Trong thời gian nợ chồng nợ chất, bà Thanh đã bị mất uy tín trong nhóm vay xoay vòng tại địa phương. Con trai bà cũng đã bỏ học đi làm xa vì không chịu nổi áp lực của dư luận. Tất cả những điều đó đã đẩy bà vào một trạng thái bị dồn nén tâm lý kéo dài, lẫn lộn giữa cảm giác bất lực, xấu hổ và căm phẫn, đặc biệt là những người bà cho rằng là đang đẩy mình tới bước đường cùng. Điều đáng chú ý là hành vi phạm tội của bà Thanh không mang tính chất bộc phát, mà ngược lại, theo như hồ sơ điều tra, bà ta đã lên kế hoạch sát hại từng nạn nhân rất kỹ lưỡng, thử đầu độc 2 lần nhưng không thành, tìm mua hóa chất cấm, che giấu xác, tiêu hủy chứng cứ. Tất cả cho thấy sự lạnh lùng và tính toán cao độ, đặc điểm thường thấy của các tội phạm có dấu hiệu rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD, dạng tiềm ẩn. Sau cả 2 vụ giết người, bà Thanh tiếp tục sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bị rối loạn hay sợ hãi. Bà còn cố tạo hiện trường giả, như là tiếng hét cướp, cướp đồ sau khi sát hại vợ chồng anh Lộc và tấn công chị Thi. Điều này chứng minh rằng bà không bị rối loạn tâm thần nhất thời, mà hoàn toàn nhận thức được rõ hành vi và có ý đồ che giấu. Hồ sơ ghi nhận, người phụ nữ này không thể hiện cảm xúc ăn năn trong suốt buổi thẩm vấn đầu tiên, gương mặt trơ lì, lời lẽ sắc lạnh, ánh mắt đôi khi như là đang cân nhắc từng câu trả lời. Tất cả đều khiến cho các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm phải cảnh giác. Một chuyên gia nhận xét, bà ta không chỉ giết người để trả nợ, bà ta giết để xóa sổ quyền lực của người khác đối với mình. Lời thú tội của bà Lưu Hoài Thanh không chỉ khép lại một phần của vụ án chấn động này, mà còn mở ra một sự thật về một người đàn bà tưởng chừng như nhỏ bé yếu đuối, nhưng đã nuôi ở trong lòng âm mưu giết người lạnh lùng suốt nhiều tháng trời. Một tội ác được tính toán cẩn thận và thực hiện tàn nhẫn đến rợn người. Vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2013, gần 15 tháng sau vụ án mạng rúng động xảy ra tại phố Tân Hưng của huyện Ân Thi, Tòa án Nhân dân Trung cấp của tỉnh Hồ Bắc chính thức mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Hoài Thanh, 47 tuổi, với 3 tội danh đặc biệt nghiêm trọng: giết người có tổ chức, cố ý gây thương tích dẫn đến thương tật vĩnh viễn và xâm hại thi thể, hài cốt của người khác. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt ở bên ngoài khuôn viên dự án. Dư luận đã dậy sóng từ khi danh tính của nạn nhân thứ hai, bà Liêm Tuyết Mai, chủ tịch của Hội Chữ thập đỏ huyện, được xác định. Việc một người phụ nữ đơn độc, sống cuộc đời lặng lẽ lại có thể gây ra hai vụ án giết người liên hoàn chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng, vừa phẫn nộ, vừa hoài nghi. Phiên tòa kéo dài suốt 5 ngày liên tiếp có sự tham gia của các luật sư đại diện cho các bên bị hại, các chuyên gia tâm lý hình sự và nhiều cơ quan truyền thông từ các tỉnh khác. Trong suốt quá trình xét xử, bà Thanh tỏ ra lạnh lùng, ít khi biểu lộ cảm xúc, đôi khi còn giữ vẻ mặt thản nhiên trước những bản tường thuật chi tiết về hành vi giết người của mình. Chỉ khi nhắc đến con trai, người duy nhất có liên lạc với bà trong thời gian bị giam giữ thì bị cáo mới rơi nước mắt, nhưng đã nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh. Tại tòa, Viện Kiểm sát đã công bố đầy đủ hồ sơ điều tra, vật chứng, bản giám định pháp y và lời khai nhân chứng, khẳng định hành vi của Lưu Hoài Thanh là có tính chủ mưu, chuẩn bị từ trước, mang tính cố sát và phi nhân tính. Luật sư bào chữa chỉ xin giảm nhẹ, ở trên cơ sở hoàn cảnh khốn khó và áp lực tài chính kéo dài, nhưng không có bất kỳ lập luận nào có thể biện hộ được cho tính chất tàn bạo của tội ác. Về phía nạn nhân, gia đình của nạn nhân Đinh Hoàng Lộc yêu cầu mức án cao nhất, trong khi thân nhân của bà Mai vốn là những người có ảnh hưởng tại địa phương, kịch liệt phản đối bất kỳ sự khoan hồng nào và cho rằng nếu pháp luật không nghiêm thì xã hội sẽ không còn công lý. Chiều ngày 16 tháng 9, sau gần một tuần xét xử căng thẳng, bị cáo Lưu Hoài Thanh bị tòa tuyên án tử hình. Thời gian đợi thi hành án là một năm, đồng thời buộc phải bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất cho các gia đình bị hại với tổng số tiền là gần 680.000 tệ. Toàn bộ phiên tòa được truyền hình lại ở trên kênh Tư pháp địa phương. Khi bản án được tuyên, rất nhiều người dân ở bên ngoài đã vỗ tay, có người bật khóc vì thương xót cho nạn nhân, nhưng cũng không ít người đã rùng mình trước sự im lặng của bị cáo lúc ấy. Không phản ứng, không khóc, không chống đối, như thể bà ta đã biết trước được kết cục này từ rất lâu. Sau phiên tòa, dư luận cũng chẳng lắng xuống. Rất nhiều người bắt đầu tranh luận về vấn đề nợ nần, khủng hoảng tâm lý âm thầm trong xã hội đô thị hóa, đặc biệt là tầng lớp phụ nữ trung niên đơn thân, đang sống trong những chiếc bóng vô hình và đầy nguy cơ. Mặc dù bản án tử hình được xem là hình phạt thích đáng cho những tội ác mà Lưu Hoài Thanh đã gây ra, nhưng với người thân của các nạn nhân, công lý không đồng nghĩa với sự chữa lành. Nỗi đau mất người thân, nhất là khi họ ra đi trong hoàn cảnh quá bất ngờ, tàn nhẫn và nhiều uẩn khúc, đã để lại vết thương sâu trong lòng mà có lẽ suốt đời không thể xóa nhòa. Gia đình của nạn nhân Đinh Hoàng Lộc, đặc biệt là người vợ Hà Thi Thi, người may mắn sống sót sau vụ tấn công, vẫn đang trong quá trình phục hồi thể chất lẫn tinh thần và sẽ còn nhớ mãi và ám ảnh mãi về ngày định mệnh ấy. Ở bên phía gia đình bà Liêm Tuyết Mai, nỗi đau lại được nhân lên bởi sự giằng xé giữa lòng căm giận và sự bất lực. Là một người phụ nữ có uy tín tại địa phương, bà Mai từng được xem là hình mẫu mẫu mực cho một cán bộ xã hội tận tâm, nhân hậu. Vụ án này đã làm lung lay niềm tin vào những mối quan hệ xã hội tưởng chừng như là an toàn và thân thuộc. Hai nạn nhân của bà Thanh đều là người quen, người từng giúp đỡ hoặc là tin tưởng bà ta về mặt tài chính. Chính sự gần gũi đó đã khiến cho họ không cảnh giác, để rồi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Từ đây, một làn sóng nghi ngại và đề phòng lan rộng trong cộng đồng, đặc biệt là đối với những giao dịch tài chính không chính thức, không có đảm bảo pháp lý. Phơi bày rõ những kẽ hở trong việc kiểm soát hoạt động cho vay cá nhân, nợ nần thông qua hệ thống tài chính chính thức. Dù pháp luật có quy định về giấy vay nợ, hợp đồng dân sự, nhưng trong thực tế, phần lớn các giao dịch tài chính giữa cá nhân vẫn đang diễn ra một cách cảm tính, không đảm bảo chứng cứ pháp lý, khiến khi xảy ra tranh chấp hoặc hậu quả thì cơ quan chức năng khó can thiệp kịp thời. Ngoài ra, vụ án còn khiến cho các nhà lập pháp chú ý hơn đến khía cạnh tâm lý học tội phạm, nhất là với nhóm đối tượng không có tiền án tiền sự nhưng phạm tội ở mức độ tàn nhẫn cao. Điều này buộc các cơ quan bảo vệ pháp luật phải làm mới tư duy điều tra, không chỉ dựa vào hành vi mà còn phải phân tích kỹ động cơ, hoàn cảnh và dấu hiệu bất thường về tâm lý. Cuối cùng thì vụ án cũng đặt ra một bài học sâu sắc về bảo vệ an toàn xã hội, không chỉ là nhiệm vụ của công an hay tòa án mà còn là trách nhiệm chung của toàn cộng đồng. Nếu như hàng xóm xung quanh của bà Thanh quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi của bà, sự cô độc, nợ nần, những biểu hiện bất thường thì có lẽ là vụ án đã không diễn ra theo như chiều hướng đau lòng đến vậy. Cũng như là nếu có cơ chế hỗ trợ sớm về tâm lý và tài chính từ chính quyền cơ sở thì bà Thanh đã không đi đến bước đường cùng. Vụ án của Lưu Hoài Thanh đã khép lại với bản án tử hình dành cho kẻ thù ác, nhưng để lại vô vàn bài học cho xã hội. Nó không chỉ là một câu chuyện về tội ác mà còn là lời cảnh tỉnh về những điều âm thầm nhỏ bé nhưng nguy hiểm, sự im lặng, sự mất kết nối và cả việc xem nhẹ vai trò của pháp luật ở trong đời sống hàng ngày. Xã hội hiện đại ngày càng phát triển, càng cần xây dựng những cơ chế phòng ngừa, không chỉ để xử lý tội ác sau khi đã xảy ra mà còn để nhận diện và ngăn chặn nó từ khi còn là một vết nứt nhỏ trong lòng người. Vụ án đến đây đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mỗi khi có video về vụ án mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.